pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281. Ta là Hồ Ly Tinh 8, đệ nhị càng, nhìn này chỉ màng thịt lột ra tới trứng. Lâm Tịch khó khăn, ta là ăn đâu vẫn là ấp đâu. Lựa chọn khó khăn trứng đều phạm vào. Hảo đi, làm ông trời tới quyết định đi. Đem trứng đặt ở trên mặt đất, dùng ngón tay qua lại điểm. Điểm đến trứng thượng liền ấp, điểm đến không liền ăn luôn. Một cái đậu, lách cách lạp, không phải ngươi, chính là hắn, ra, điểm không, quả nhiên là nên ăn luôn. Lại nói, vốn dĩ nên ăn luôn đi. Lão tử hiện tại là hồ yêu, lại không phải gà yêu. Sẽ không ấp trứng, cùng cá lớn một trận ác đấu. Cũng thật là có điểm đói bụng. Lâm Tịch trực tiếp đem này chỉ trứng ném vào hỏa nướng lên. Cũng không biết ở cá lớn trong bụng ngây người lâu như vậy có hay không biến chất. Ăn có thể hay không tiêu chảy a? Hoảng hốt gian Lâm Tịch tựa hồ thấy trứng tả hữu lắc lư một chút. Nhìn chăm chú nhìn lại, trứng như cũ ở hỏa trung bị nướng nướng. Có thể là đói hoa mắt đi. Đang nghĩ ngợi tới đâu. Lan long lóc một chút. Trứng cư nhiên trực tiếp từ đống lửa bắn lên. Bang, một tiếng ngã trên mặt đất. Lâm Tịch chạy nhanh qua đi đem trứng đặt ở trong lòng bàn tay tưởng nhìn kỹ xem. Kết quả bị năng tới rồi. Bất quá mất công là hai giai tôi thể thuật. Chỉ là cảm giác được nóng rực. Vẫn chưa từng bị phỏng. Lâm Tịch không ngừng tả hữu đảo tay phải một bên cẩn thận quan sát này chỉ trứng. Mới phát hiện màu cam vỏ trứng thượng có phức tạp mà cổ xưa hoa văn. Hiện tại đang từ bên trong bị thứ gì đánh vỡ. Rất có điểm giống tiểu kê bị ấp ra tới cái loại cảm giác này. Nàng cũng không rõ ràng này rốt cuộc là cái thứ gì. Cái kia không đáng tin cậy phong cảnh trí mặt trên cũng không hề có đề cập quá loại này trứng. Lâm Tịch chạy nhanh đem trứng phóng tới trên mặt đất, sau đó thối lui một ít khoảng cách, vỏ trứng tiếp tục phát ra vỡ vụn ca ca thanh. Này chỉ màu cam có thể so với đà điểu trứng đại gia hỏa. Ước chừng nát có 10 phút tả hữu, mới có một cái con giun giống nhau lông xù xù đồ vật từ bên trong chui ra tới. Xem đến Lâm Tịch một trận ác hàn, mẹ nó, này rốt cuộc là cái gì ngoạn ý nhi? Ước chừng có 40cm trường, như là một cái mọc đầy lông tơ con giun không ngừng uốn lượn. Lâm Tịch nghĩ đến chính mình thiếu chút nữa đem cái này ghê tởm đồ vật cấp ăn luôn liền các loại. Buồn nôn, chính che miệng nôn khan đâu. Kết quả nghe thấy ca rầm, một thanh âm vang lên. Tự vỏ trứng khe hở chung cư nhiên chui ra một cái lông xù xù đầu tới. Nhọn nhọn hướng về phía trước hai chỉ lỗ tai. Tròn vo màu tím nhạt mắt to, thấy Lâm Tịch sau tựa hồ đã chịu kinh hách, miêu ô, một tiếng lại đem lông xù xù đầu rụt trở về. Chính là hiện giờ kia xác đã tràn đầy vết dạn, nó này co rụt lại ngược lại là đem vỏ trứng hoàn toàn vỡ vụn. Bên trong tiểu thú cuối cùng là hoàn toàn hiển lộ ra tới. Lâm Tịch cái này mới thấy rõ, nguyên lai con giun lông xù xù chính là vật nhỏ đuôi dài mà thôi. Thứ này thoạt nhìn rất giống là một con mèo ragdoll, nhưng là, nó là màu cam, mà tính màu cam, này chỉ mèo ragdoll chính phi thường nhân cách hóa dùng hai chỉ móng vuốt che lại đôi mắt. Từ chảo phùng rình coi Lâm Tịch, trong miệng như cũ, miêu ô tương đương kêu. Như thế nào cảm giác kia tiếng kêu đều tràn ngập ghét bỏ. Thấy Lâm Tịch không để ý tới nó. Từ trên mặt đất nhặt lên vỡ vụn vỏ trứng dùng móng vuốt nhỏ phủng, răng rắc ăn lên. Không một hồi công phu liền đem vỏ trứng ăn cái sạch sẽ. Tiểu gia hỏa chưa đã thèm, phấn nộn đầu lưỡi nhỏ cuốn cuốn liếm một chút chính mình tiểu mũi. Tả ngửi ngửi, hữu ngửi ngửi, ngửi được Lâm Tịch trên người, ngẩng đầu nhìn Lâm Tịch diện mạo, trong ánh mắt mang theo quyết đoán ghét bỏ. Vòng qua Lâm Tịch quẹo trái quẹo phải, cơ hồ đem toàn bộ sơn động xoay cái biến, có thể là thật sự không tìm được mặt khác vật còn sống. Cuối cùng uể oải không mau trở về, sống không còn gì luyến tiếc ghé vào Lâm Tịch bên người. Lâm Tịch trực tiếp dùng tinh thần lực cùng nó câu thông. Ngươi là mèo ragdoll, mèo hoang, quất miêu, gà phiêu, người mới là Miêu, người cả nhà đều là Miêu. Nhân gia là Húc Minh, thần thú Húc Minh, một đạo tế ấu thanh âm truyền đến. Mang theo một loại, mau tới cúng bái ta, ngạo kiều. Thần thú, kia nói xem ngươi đều có cái gì kỹ năng. Lâm Tịch cẩn thận hồi ức phong cảnh trí. Mộc có một chút về cái gì thần thú Húc Minh ghi lại. Không phải gia hỏa này khoe khoang đại khí chính là nàng này bổn phong cảnh trí thật sự quá lâu. Chỉ có ta khế ước nhân tài sẽ biết bản thần thú có cái gì bản lĩnh. Mà ngươi thật sự quá xấu, Húc Minh thú quay đầu tựa hồ không nghĩ xem nàng. Lâm Tịch cũng lười đến xem nó, vốn dĩ cho rằng có thể lộng tới một con trứng ăn. Kết quả không nghĩ tới, bên trong cư nhiên ấp ra một con mèo tới. Cũng là, vốn dĩ chính là tu tiên vị diện, nhiều huyền huyễn đều là bị cho phép. Người ủy thác hóa hình lúc sau tuy rằng nhật tử quá đến bi thảm điểm, nhưng là tuyệt đối là cá nhân gặp người ái đại mỹ nữ. Như thế nào đến nàng nơi này liền người ghét quỷ ghét đâu. Hiện tại cư nhiên liền chỉ mới vừa ấp ra tới hóa đều dám khinh thường nàng. Trứng không ăn đến, cá cũng khẳng định đều bị heo bà Long gặm hết. Lâm Tịch hiện tại duy nhất thu hoạch chính là kia viên xanh dờn yêu đan. Đi qua đem yêu đan bỏ vào bên trong quần áo cột vào trên người. Lâm Tịch quyết định nhìn xem heo bà Long đã đi chưa. Tốt xấu lộng điểm ăn tế tế ngũ tạng miếu. Hoàn toàn không cảm giác được bên ngoài có linh khí dao động. Lâm Tịch cầm cá xoa thực mau xoa tới rồi mấy cái cá trở về. Miêu hình thần thú cư nhiên còn ở trong động. Nhìn thấy Lâm Tịch dẫn theo cá. Tức khắc trước mắt sáng ngời. Những cái đó thơm ngào ngạt cá là ngươi làm được sao? Lâm Tịch gật đầu, vậy được rồi, bản thần thú chấp thuận ngươi làm chủ nhân của ta. Ngươi tuy rằng khó coi đến tê tâm liệt phế, tốt xấu còn có điểm dùng. Về sau liền chuyên môn phụ trách cho ta làm cái loại này cá ăn đi, lăn con bê. Lão tử lại không thiếu tổ tông. Ngươi nhà đó là tìm chủ nhân, tìm người hầu còn kém không nhiều lắm đi. Lâm Tịch đối cấp một con như thế ngạo kiều miêu làm sạn phân quan một chút hứng thú đều không có. Kết quả đến cá nướng chín, Lâm Tịch lại phát hiện đột nhiên hư không tiêu thất một cái. Sau đó kia cá thực đột ngột liền đến miêu trong miệng. Lâm Tịch ngoài ý muốn xoa xoa hai mắt của mình, chẳng lẽ gia hỏa này sẽ thuấn di? Nàng phi thân qua đi một phen đoạt lại cái kia cá. Đây là lão tử chảo lão tử nướng. Dựa vào cái gì bạch cho ngươi ăn? Các ngươi thần thú chính là cái này đức hạnh. Miêu ô tương đương, mèo con huyết lệ lên án Lâm Tịch ngược đãi tiểu động vật. Ngươi khi dễ ta, ta hiện tại chỉ biết trang chính mình, chờ đã có một ngày ta lớn lên có thể trang hại những thứ khác. Ngươi đoạt bất quá ta, tin tức lượng lược đại, bản lĩnh của ngươi chính là có thể trang đồ vật. Không gian, Lâm Tịch thức khắc vui mừng quá đỗi. Trên thực tế ký kết khế ước lúc sau, Lâm Tịch mới biết được nàng quá cao phỏng chừng hiện tại bị nàng mệnh danh là cuồn cuộn Húc Minh. Thú, tiểu gia hỏa hiện tại chỉ có thể đem chính mình giấu đi. Hơn nữa thời gian chỉ có một phút đồng hồ tả hữu. Nó sử dụng không gian lớn nhỏ cùng thời gian là căn cứ tự thân tu vi quyết định. Cho nên cứ việc giờ phút này cuồn cuộn còn thực đồ ăn. Nhưng là một khi trưởng thành lên. Gia hỏa này tuyệt bích là cướp bóc, trộm cướp, âm nhân vũ khí sắc bén, hơn nữa cuồn cuộn không kén ăn, chỉ cần là ẩn chứa linh khí đồ ăn, nó đều thích ăn, đặc biệt thích ăn cá. Đến cuối cùng Lâm Tịch mới làm rõ ràng, nguyên lai cái kia cá lớn điên cuồng ăn nó bọn con cháu đều là bị cuồn cuộn ở trong bụng mê hoặc. Lâm Tịch liếc xéo tự xưng thần thú gia hỏa, nói ngươi không phải miêu, chính ngươi tin sao? Tu chỉnh một buổi tối, Lâm Tịch thương cũng hoàn toàn khỏi hẳn, phụ cận cũng không có gì thứ tốt, Lâm Tịch trên vai ngồi xổm một con màu cam tiểu phì miêu. Tiếp tục hướng về lạc nhật cốc chỗ sâu trong mà đi. Hết chương.